Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 504, Hanabi. Người muốn chúng ta chết, không muốn nghe. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh trợn mắt há hốc mồm. Vì cái gì? Hyuga Linh vội vã hỏi. Hyuga Hinata mím môi, thõng xuống đầu nhỏ của nàng. Ba ba mụ mụ, ta không muốn thay đổi giờ khắc này tâm ý. Vĩnh viễn không nghĩ, vô luận phát sinh cái gì. Chấm ngoặc kép, nhưng có một số việc các ngươi chỉ có biết mới có thể làm ra chân chính quyết định chính xác. Hyuga Hayashi nghiêm túc nói. Ngươi bây giờ còn cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng ta hiện tại rất vui vẻ. Rất hạnh phúc. Hinata nâng lên đôi mắt. Kiên định nhìn xem hắn. Nếu như biết càng nhiều, kết quả lại là không hạnh phúc. Vậy ta vì cái gì nếu biết rõ cái kia tất cả? Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh đều kinh ngạc nhìn nàng. Liền Hanabi cũng giống là nhận thức lại tỉ tỉ mình đồng dạng. Ngoại trừ đã sớm minh bạch Hinata là tính cách gì Yoru. Ba người bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này nàng. Để người kinh ngạc, nhưng lại làm bọn hắn hai người vui mừng. Xem như phụ mẫu, bọn họ cũng không hy vọng Hinata không có thuộc về mình linh hồn. Tỷ tỷ, ta ủng hộ ngươi. Hanabi đưa tay, cách Yoru cùng Hinata nắm thật chặt cùng một chỗ. Ngươi không cần biết, vậy ta cũng không muốn biết. Hyuga Linh nhìn hướng Hyuga Hayashi, rất nhức đầu bộ dáng. Hyuga Hayashi vuốt vuốt huyệt thái dương, trầm giọng nói, mặc dù các ngươi không muốn biết, nhưng những sự tình này các ngươi lại nhất định phải biết. Ta không muốn nữ nhi của ta bọn họ giống như đồ đần đồng dạng sống. Chấm ngoặc kép, Hinata cùng Hanabi hai mặt nhìn nhau, cùng hồ đồ hạnh phúc so sánh. Chấm ngoặc kép. Hyuga Hayashi siết quả đấm, nhìn xem Hinata Hanabi trầm giọng nói, ta tình nguyện các ngươi thanh tỉnh thống khổ. Hanabi cùng Hinata cùng một chỗ cúi đầu xuống, dãy dụa không thôi, hồ đồ hạnh phúc cùng thanh tỉnh thống khổ. Tin tưởng đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn hồ đồ sống sót. Dù sao nhân sinh khổ đoạn, tìm kiếm một chút vui vẻ sự tình mới có thể chống đỡ lấy đi xuống. Chân tướng lộ ra không có trọng yếu như vậy, mà còn, ai có thể cam đoan chính mình cho rằng, thật là chân tướng đâu. Nhưng còn có một chút người, bọn họ chỉ có thể thanh tỉnh sống, cho dù thống khổ, cho dù khó khăn, cho dù lần lượt muốn bản thân giải quyết, nhưng bọn hắn y nguyên lựa chọn thanh tỉnh, lựa chọn thống khổ, lựa chọn để tự mình biết tất cả. Đối với bọn họ đến nói, mất đi chân thật, liền mất đi ý nghĩa của cuộc sống. Như thế hạnh phúc, bọn họ khinh thường. Hinata, Hanabi, chấm ngoặc kép, Yoru cuối cùng chậm rãi mở miệng. Thần sắc nghiêm túc, ta không muốn cho các ngươi giả tạo hạnh phúc, cũng không nguyện ý lừa gạt các ngươi cả một đời. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn hít một hơi thật sâu. Thật tốt nghe ta lời kế tiếp. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh nhìn hướng hắn. Ánh mắt kinh ngạc, tại bọn hắn trong nhận thức biết, nhà mình vị gia chủ này, Konoha đệ tứ, tựa hồ, hắn đối đãi tình cảm rất muốn là rất thành kính, chỉ bất quá đối tượng nhiều một chút. Thúc thúc, chấm ngoặc kép, Hinata nhìn Yoru trong ánh mắt, vô ý thức mang theo chút kinh hoàng, nàng có loại trực giác, chuyện này sẽ phá vỡ rơi nàng thời khắc này tiểu hạnh phúc. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Thời khắc mấu chốt, Hanabi cũng không có chủ ý. Chúng ta, chỉ có thể nghe, chấm móc lửng, Hinata bắt lấy Hanabi tay. Hai người rúc vào với nhau, cùng một chỗ nhìn xem Yoru. Hai cặp thuần khiết sáng tỏ trong mắt màu trắng, để Yoru trong lòng mềm mềm. Hai cái này nữ hài là hắn nhìn xem lớn lên. Nếu như không phải tỷ tỷ nguyên nhân, hắn đối với các nàng rất khó sinh ra như thế tình cảm. Nhưng bọn hắn bắt đầu vĩnh viễn né tránh không ra tỷ tỷ linh hồn. Hinata, Hanabi, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua tỷ tỷ của ta. Gia chủ đời trước Kaguya cái tên này. Yoru dùng nhất thanh âm bình tĩnh bắt đầu, đem trong mắt cảm xúc toàn bộ chôn giấu. Nàng rời đi một đêm kia, các ngươi vừa vặn sinh ra. Chấm ngoặc kép, nghe đến câu này, Hinata cùng Hanabi cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Hiển nhiên, xem như Hyuga nhất tộc thành viên, các nàng không có khả năng không biết Kaguya. Huống chi, Kaguya cố sự lại cùng Yoru quấn quýt lấy nhau. Muốn không cho các nàng để ý cũng khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, các nàng không biết bao nhiêu lần nói bóng nói gió. Hy vọng có thể biết càng nhiều liên quan tới Kaguya sự tình. Nhưng đều bị Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh cản lại. Hiện tại, cuối cùng có thể hiểu rõ sao? Ta cùng tỷ tỷ quan hệ. Chấm ngoặc kép, Yoru nhìn một chút lòng bàn tay của mình. Ánh mắt lưu luyến ôn nhu. Dĩ nhiên không phải phổ thông tỷ đệ. Nàng, chấm ngoặc kép, hắn năm ngón tay thu nạp. Siết chặt, nàng là người ta yêu sâu đậm. Chấm ngoặc kép, Hinata cùng Hanabi toàn thân chấn động. Nàng là ta dùng hết tất cả cũng muốn cứu trở về người. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Yoru trên mặt thần sắc kiên định. Hinata cùng Hanabi không nhịn được ngây dại. Nguyên lai, thoạt nhìn nhẹ nhàng thoải mái thúc thúc. Trong lòng có khổng lồ như vậy đau xót cùng khát vọng. Mà bây giờ, chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem Hinata, lại nhìn xem Hanabi. Trong đồng tử như có hỏa diễm đang lẳng lặng thiêu đốt. Các ngươi là ta cứu trở về tỷ tỷ mấu chốt. A, Hinata cùng Hanabi đồng bộ che miệng, đôi mắt trợn tròn. Chúng ta, ân, các ngươi, Yoru thần sắc hoàn toàn không giống nói đùa. Để Hinata cùng Hanabi không thể không tin. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Hinata thì thào mở miệng, ánh mắt hoảng hốt, bởi vì các ngươi. Chấm ngoặc kép, Yoru giảm thấp xuống giọng nói. Các ngươi là tỷ tỷ linh hồn chuyển sinh. Hinata Hanabi người đều choáng váng. Chúng ta là nàng. Các ngươi không phải nàng. Yoru lại lắc đầu. Các ngươi từng người tiếp nhận nàng một nửa linh hồn. Hinata cùng Hanabi lẫn nhau nhìn xem. Thần sắc biến ảo không ngớt. Trong phòng lâm vào yên lặng. Rất lâu không ai mở miệng. Yoru cùng Hyuga Hayashi Hyuga Linh tại cho các nàng tiếp thu chuyện này thời gian. Nếu như chúng ta linh hồn là nàng, chấm ngoặc kép, Hanabi lắp bắp nói. Vậy chúng ta chính mình, chúng ta rốt cuộc là ai? Yoru suy nghĩ một chút, nói, đơn giản đến nói, linh hồn của các ngươi hợp lại trở lại tỉ tỉ trong cơ thể. Đó chính là Kaguya. Từng người lưu tại chính các ngươi trong cơ thể. Chính là chính các ngươi. Hanabi cùng Hinata rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Vô luận là ai, cũng không muốn biến thành một người khác. Vậy thúc thúc muốn phục sinh nàng, cũng liền mang ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, Hinata bỗng nhiên nâng lên đôi mắt. Ánh mắt yếu ớt, thúc thúc ngươi một mực đang nghĩ biện pháp để ta cùng Hanabi biến thành nàng. Chấm ngoặc kép. Hanabi lập tức trừng to mắt, chợt nước mắt liền phun trào. Thật, thật sao? Chấm ngoặc kép, Yoru trầm mặc đi xuống. Liền tại Hinata Hanabi cũng nhịn không được rơi lệ lúc. Hắn mới chậm rãi nói. Ta không biết nên nói thế nào. Nhưng ta, vừa bắt đầu chỉ là đem các ngươi coi là sau lưng mà thôi. Khi đó ta cũng không biết phục sinh tỷ tỷ cần linh hồn của các ngươi. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi định làm gì? Hanabi hung hăng lau đi gương mặt bên trên nước mắt. Ánh mắt dữ dằn trừng mắt về phía Yoru. Hiện tại ngươi biết, cho nên muốn để ta cùng tỷ tỷ đi chết sao? Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh cũng bị câu này làm cho kinh sợ. Ánh mắt không yên tâm liếc nhìn Yoru. Chỉ có Hinata, yên lặng thõng xuống đầu. Thân thể lung lay sắp đổ. Không, chấm ngoặc kép. Để bọn họ nhẹ nhàng thở ra chính là. Yoru không chút do dự lắc đầu. Ta làm sao có thể làm loại chuyện đó. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Hanabi cùng Hinata treo nước mắt khuôn mặt nhỏ. Nói khẽ. Ta chỉ muốn. Chấm ngoặc kép. Để các ngươi cùng tồn tại. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.